Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, phơi bày gốc gác. Một đêm này, toàn bộ tập đoàn Thiên Uy cũng không có mấy người có thể chân tránh nghỉ ngơi đến. Hai người an ninh điện thoại đánh tới bộ an ninh chủ quản trên đầu. Bộ an ninh chủ quản tự nhiên liền tìm được bộ an ninh tổng giám sát. Sau đó tìm được phó tổng. Đến phó tổng cái này tầng cấp, trên căn bản, toàn bộ tập đoàn Thiên Uy cao tầng đều biết. Dĩ nhiên, chỉ có một người còn không biết. Phong Dịch, phó tổng và một đám tổng giám sát đều bắt đầu thương lượng. Chuyện này nên làm sao đi và Phong Dịch nói. Bởi vì, một khi nói chuyện này trên căn bản cũng chưa có bất kỳ đường sống vãn hồi. Thương lượng một trận, đoàn người quyết định đi trước công ty xem một chút. Rốt cuộc tạo thành hơn tổn thất lớn. Cùng bọn họ đến công ty sau đó. Vào bên trong, nhìn trong công ty một mảnh hỗn độn. Phó tổng các người là hoàn toàn ngây dại. Cái này, bởi vì bên trong cơ hồ thành một mảnh phế tích. Máy vi tính cũng bị đập một hết sạch. Hiện tại cũng không thấy được một cái tốt một chút máy vi tính. Toàn bộ lầu 2, có thể nói, đó chính là khu dân nghèo. Bị bom nổ qua như nhau. Cái này, hay là để cho Phong Tổng tới xử lý đi. Đoàn người chỉ nhìn một lần, thì có nhận thức chung. Lâm gia, Phong Dịch lúc này đang cùng Lâm Tiết Giao cùng với Lý Phượng ở trao đổi. Mặt mày hớn hở cùng bọn họ vừa nói thương trường xây sau hoạch định. A Di, đến lúc đó ngươi đến bên kia đi chơi. Ta mang ngươi đi mua đồ. Khẳng định cho ngươi mỗi một món đồ cũng bớt. Đến lúc đó, ngươi muốn là nguyện ý. Ta cho ngươi tìm một cái bộ mặt, mở tiệm vui đùa một chút đều được. Phong Dịch lấy lòng vừa nói. Đây chính là Lâm Nguyệt Giao mụ mụ. Dù sao làm quan hệ tốt, tổng là không sai. Vậy coi như thế nói xong rồi. Sau này ngươi cấp cho ta tìm một mặt tiền. Ta cũng gây dựng sự nghiệp đi. Mở tiệm bán quần áo. Nhất định có thể lửa lớn. Lý Phượng vậy cười nói. Lời nói bên trong, đều là tự tin. Làm thật tốt xem nàng mở tiệm liền nhất định có thể thành công như nhau. Có thể à, đến lúc đó ta dẫn người đi cho A Di ngươi chống đỡ bãi. Cho ngươi cổ động, Phong Dịch cười nói. Phải, liền xông lên nhỏ Phong ngươi những lời này. Cái cửa này tiệm ta mở định. Lý Phượng một hồi cao hứng, gật đầu một cái, trực tiếp liền đáp ứng. Cửa hàng vậy cũng là chuyện nhỏ, thương trường đều là ta xây. Một cái cửa tiệm coi là cái gì? Phong Dịch vung tay lên. Trực tiếp nói. Phải không? Diệp Trần nghe nói như vậy. Chỉ là cười khẽ một tiếng. Cũng không nói gì. Phỏng đoán không cần thời gian bao lâu. Phong Dịch liền không vui. Dẫu sao? Công ty cũng bị đập. Còn có thể có cuộc sống tốt sao? Đinh linh linh. Chấm ngoặc kép. Đang nói. Phong Dịch điện thoại di động vang lên. Xin lỗi. Ta tiếp một cú điện thoại. Phong Dịch vừa thấy. Đây là phó tổng điện thoại. Vậy ở nơi này thời gian điểm. Đối phương là sẽ không chủ động cho mình gọi điện thoại. Trừ phi là gặp cái gì khẩn cấp sự việc. Chuyện gì? Phong Dịch tiếp thông điện thoại. Liền trực tiếp hỏi. Phong tổng. Công ty chúng ta bị người đập. Ước chừng 20-30 người. Mới vừa đem công ty lầu 2 đập một lần. Ngày mai có thể không có biện pháp đi làm. Phó tổng thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Cái này làm cho Phong Dịch sắc mặt có chút mơ hồ. Tình huống gì? Bị người đập. Công ty lầu 2 đó là tổng hợp khu làm việc. Là tập đoàn Thiên Uy lớn nhất một cái cỡ lớn tổng hợp phòng làm việc. Chỗ này bị đập. Ngày mai làm sao đi làm? Là ai làm? Phong Dịch trực tiếp hỏi nói. Đối phương thân phận gì tin tức cũng không có để lại tới. Phó tổng trầm giọng nói. Bất quá đối phương giữ lại một tấm giấy, yêu cầu chúng ta minh tại trước cấp 6 giờ trước dừng lại công trường tiến trình. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp trắng trợn, Phong Dịch rất khó chịu. Cho tới nay, hắn làm tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác. Chẳng bao lâu sau, cũng có người bắt đầu uy hiếp hắn. Cầm hắn làm cái gì người? Mình cứ như vậy dễ khi dễ sao? Trên đường cũng chưa có quản chế sao? cho ta tìm, cầm nhóm người này cho ta tìm ra. Ta đây muốn xem, là ai đang cùng chúng ta tập đoàn Thiên Uy đối nghịch. Phong Dịch lạnh lùng nói. Phong Tổng, ta cũng điều tra. Ngày hôm nay cái này một cái phiến khu đường phố quản chế có ở kiểm tu. Cũng có mạch điện cúp điện. Dù sao thì không có một cái tốt. Phó Tổng bực bội thanh âm từ bên trong vang lên. Cái này làm cho Phong Dịch một hồi sững sờ. Có dự mưu, thực lực còn rất mạnh. Phong Dịch làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn đây là đắc tội nhân vật lớn gì, mới đưa đến có như vậy kết quả. Đắc tội Diệp Trần. Phong Dịch đầu óc bên trong từ đầu suy nghĩ một lần. Có thể gần đây uy hiếp qua hắn. Hơn nữa cùng hắn thả qua lời độc ác. Tựa hồ chỉ có Diệp Trần một người. Chẳng lẽ, những thứ này là Diệp Trần làm? Không thể nào. Hắn lúc nào mới có thể có như vậy thực lực? Phong Dịch có chút không quá tin tưởng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Lại cảm thấy không thể nào. Diệp Trần có như vậy thực lực. Cần gì phải còn ở lại Lâm gia chịu tội? Diệp Trần, ta hỏi ngươi. Công ty chúng ta bị đập. Có phải là ngươi làm hay không? Phong Dịch trong lòng có hoài nghi. Liền trực tiếp hỏi. Ngạch, cái vấn đề này hỏi lên. Lâm gia tất cả mọi người có chút không đại lý rõ ràng. Phong Dịch, thế nào? Tập đoàn Thiên Uy bị người đập. Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Không sai, ngay tại nửa tiếng trước, một nhóm côn đồ vọt vào công ty chúng ta cao ốc. Cầm toàn bộ lầu 2 tổng hợp khu làm việc cũng đập. Còn uy hiếp ta, Phong Dịch gật đầu một cái. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, hết thảy các thứ này, có phải hay không ngươi làm? Ta sao? Ngươi không thấy được ta một mực đều ở chỗ này sao? Lúc nào rời đi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, hắn một tên phế vật. Có thể có biện pháp gì đi đập công ty các ngươi à? Lý Phượng khinh thường nói. Thật ra thì, trong nội tâm hắn còn hy vọng Diệp Trần mới có thể có như vậy thực lực đâu. Có thể đập tập đoàn Thiên Uy. Vậy không cần nói. Chắc hẳn thân phận địa vị cũng đã là toàn bộ Thiên Hải chóp đỉnh nhất. Nàng có như vậy nữ tế. Còn có cái gì tốt buồn? Phong đại ca, ngươi đừng suy nghĩ. Hắn như vậy phế vật. Một chút tiền đồ cũng không có. Khẳng định không lá gan đó. Lâm Tiết Giao vậy cười nói. Phong Dịch, ngươi cũng không thể mù hoài nghi. Diệp Trần vẫn luôn ở bên này đâu. Lâm Nguyệt Giao vừa mở miệng. Cuối cùng là nói một câu tương đối bình thường. Đám người miệng một từ. Cái này làm cho Phong Dịch cũng không có tiếp tục hoài nghi đi xuống. Chuyện này mặc dù không phải là ta đi làm. Nhưng ta muốn nói cũng giống như vậy. Ác giả ác báo. Phong Dịch, ngươi có thể nghĩ xong. Không quay đầu lại nữa mà nói. Ngươi có thể đã muộn. Diệp Trần thản nhiên nói. Đánh vào tập đoàn Thiên Uy. Chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo phải làm sự việc. Mới là cảnh quan trọng. Lời này vừa ra. Phong Dịch một hồi phẫn nộ. Ngươi, trang gì đây? Diệp Trần, ta cùng ngươi nói. Ta công trường. Không thể nào rời ngay. Phong Dịch nói như đinh chém sắt. Phải, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Trần không nói câu nào, bỏ lại một câu nói, liền tiếp tục làm việc nổi lên chuyện của mình tới. Phong Dịch, các ngươi nhưng mà tập đoàn Thiên Uy, có gì phải sợ, bất kể là ai, cũng tìm ra, để cho bọn họ kiến thức một chút các ngươi lợi hại. Lý Phượng trực tiếp nói, đúng vậy, Phong đại ca thực lực. Đây chính là rất lợi hại. Lâm Tiết Giao hai mắt sùng bái nhìn Phong Dịch. Còn kém không bốc lên tiểu tinh tinh. Phong Dịch bị hai người các nàng cho thổi phồng có chút lâng lâng. Vừa nói như vậy, thật giống như hắn đích xác rất lợi hại. Hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Đó là tự nhiên, toàn bộ Thiên Hải, ta còn không có sợ qua ai. Phong Dịch lớn tiếng nói. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Hoành hoang mới nói ra đi. Điện thoại di động lại vang lên. Này, vị nào? Phong Dịch trực tiếp hỏi nói. Phong Tổng, chúng ta vận xà lan chìm hết. Đây là quan hệ đến tiếp theo một tháng cát à? Không có những thứ này. Chúng ta một tháng cũng không có biện pháp bắt đầu làm việc. Phong Dịch không cẩn thận đụng phải ngoại phóng. Trong điện thoại di động thanh âm vậy truyền ra. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người nhìn nhau một cái. Cũng nhìn thấu một chút không ổn. Vận xà lan còn có thể nặng. Phòng dịch sắc mặt một hồi khó khăn xem. Trước là công ty bị đập. Hôm nay vận xà lan lại chìm. Một kiện tiếp theo một kiện. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình ở đưa về phía tập đoàn Thiên Uy. A gì? Ta công ty bên kia có chút việc. Liền đi trước. Phong dịch vội vã bỏ lại một câu nói. Liền xoay người đi. Thậm chí, cũng còn chưa kịp cùng Lâm Nguyệt Giao chào hỏi một tiếng. Hắn còn muốn trở về xử lý một tí chuyện hư hỏng. Nhìn dáng dấp, lần này để mắt tới tập đoàn Thiên Uy chính là một nhân vật lớn à? Lâm Tiết Giao thuận miệng nói. Có thể cầm Phong đại ca ép thành như vậy. Sợ không phải cái gì hiền lành. Theo hắn đi thôi. Lớn như vậy công ty. Còn có thể sập tiệm không được à? Lý Phượng ngược lại không làm sao để ý. Dù sao đó lại không phải là nàng tiên. Nàng mới lười được quản đây. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Nàng mơ hồ cảm thấy. Chuyện này và Diệp Trần nhất định là có một chút quan hệ. Nếu không hắn mới vừa tại sao sẽ đối với Phong Dịch nói như vậy lời độc ác. Gọi không làm. Đây cũng không phải là Diệp Trần thói quen. Diệp Trần, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Nguyệt Giao đột nhiên hỏi nói. Ta cái nhìn. Diệp Trần gặp đối phương hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình xem. Liền biết, mình chút chuyện kia, khẳng định lại bị đối phương cho nhìn ra chút gì. Nữ nhân này trực giác thật đúng là chính xác. Mình hơi hơi lộ ra điểm chân ngựa. Cũng có thể thấy được. Thật đúng là ly kỳ. Ta cái nhìn mới vừa rồi cũng đã nói à. Ác giả ác báo. Phong Dịch chính là báo ứng đến. Hắn hiện tại liền bắt đầu ứng nghiệm. Diệp Trần một bên lướt qua bàn. Vừa nói. Báo ứng cái giám. Lý Phượng không vui nói. Đầu năm nay. Có tiền chính là đại gia. Chỉ cần có tiền. Chuyện gì không làm được à. Nếu là Phong Dịch nện xuống một số tiền lớn đi. Vẫn không thể giải quyết. Thằng nhóc ngươi biết cái gì à? Còn tin cái gì báo ứng không báo ứng nói? Vậy cũng là lừa gạt kẻ ngu. Lý Phượng khinh bỉ liếc mắt một cái Diệp Trần. Trong mắt đều là tất cả loại khinh thường. Đúng vậy, bây giờ là xã hội kim tiền. Chỉ cần chịu bỏ tiền, cũng có thể làm thành. Lâm Tiết Giao cũng là gật đầu một cái. Nói, ta mấy người bạn học, đều là nghìn vàng đại tiểu thư. Hiện ở bên ngoài có người ra giá mở 200 ngàn một tháng. Từng cái một đáp ứng so với ai khác cũng cao hứng. Cái gì? Lời này vừa ra, người trong phòng ánh mắt đều nhìn về Lâm Tiết Giao. Tựa hồ là cảm thấy ánh mắt bất đại đối kính. Lâm Tiết Giao mới cảm giác được mình tựa hồ là nói sai. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta vừa không có muốn cái này tiền. Lâm Tiết Giao nói chuyện đều có điểm kích động. Là bạn học ta, cũng không phải là ta. Ngươi nếu là dám như vậy sa đọa, xem ta không cắt đứt chân ngươi mới là lạ. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Nàng mỗi tháng đều cho tiền sinh hoạt. Chỉ cần không loạn mua xa xỉ phẩm. Đủ Lâm Tiết Giao tại Thiên Hải ăn uống vui đùa. Ta thật không có. Phải nói sa đọa, đó cũng là mẹ ta. Ta thường xuyên thấy nàng tiến vào những cái kia phòng ca. KTV. Lâm Tiết Giao vừa nói, liền đem mình lão mụ cho lộ ra ngoài. Cái gì? Mấy người sự chú ý lập tức liền từ Lâm Tiết Giao trên mình chuyển tới Lý Phượng trên mình. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta khi nào đi phòng ca? Lý Phượng lúc nói lời này, chính nàng đều có điểm chột dạ. Rất rõ ràng, đây là bị Lâm Tiết Giao cho vạch trần. Một bó to tuổi, còn đi cái loại địa phương đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-noi-tiaong-sinh-don-sin-do-gạch-noi-si-net-gạch-noi-don-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.